Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2091, chương 2092, Tụ Long Hồn. Cùng Hoàng Cung trực tiếp liên hệ truyền tin Na Di Trận. Diệp Chân giao cho Liễu Phong tùy thân đảm bảo, lấy liền có thể trước tiên nhận được tin tức, cần thời điểm, cũng có thể trước tiên phát ra tin tức. Đại nhân, đóng dấu chồng bí ấn nắm thời cơ mật chỉ có dùng của ngươi ấn tỷ, cộng thêm một giọt máu tươi của ngươi, mới có thể giải ra. Nếu không, phần này nắm thời cơ mật chỉ sẽ lập tức tự hủy. Liễu Phong hai tay dâng một phần rõ ràng thẻ ngọc, màu vàng đưa cho Diệp Chân. Diệp Chân tiếp nhận phần này nắm thời cơ mật chỉ, cũng không có vội vã lập tức mở ra. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lựa chọn ở thời điểm này phát xuống nắm thời cơ mật chỉ. Như vậy thì chứng minh Diệp Chân trước đó suy đoán không có sai. Nhân Tôn Hoàng muốn Diệp Chân làm sự tình, khẳng định cùng nhân ma chiến trường có quan hệ. Liền Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đều muốn thông qua mật chỉ truyền đạt sự tình, khẳng định không dễ làm. Cái này chỗ tốt của người khác, quả nhiên không tốt cầm. Lấy ra Bắc Hải Thiên Lãng Quân ấn soái, linh lực thần niệm đồng thời thăm dò vào Bắc Hải Thiên Lãng Quân ấn soái, bên trên liền bắn ra cùng nhau quầng sáng gắn vào cái này nắm thời cơ mật chỉ bên trên. Nắm thời cơ mật chỉ bên trên đột ngột mà tuôn ra bao quanh ánh sáng, tạo thành một cái bí chữ. Bí trong chữ ẩn có vô số phức tạp hoa văn xoay quanh biến hóa. Nếu là tiếp xuống không thể nhỏ vào tương ứng tinh huyết, phần này nắm thời cơ mật chỉ sẽ ngay đầu tiên hóa thành cho bụi. Linh lực như châm nhẹ nhàng đâm một cái, một giọt Diệp Chân tinh huyết huyết châu từ đầu ngón tay trượt xuống, tích nhập cái kia ánh sáng lấp lóe bên trong bí chữ. Thoáng chốc, bí trong chữ bên cạnh vô số hoa văn như là chư tà lui tránh không tầm thường, tới tấp tiêu tán, hiển lộ ra nắm thời cơ mật chỉ bản thể. Một phong đóng dấu chồng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thiên tử ấn ngọc giản, không có truyền chỉ thái giám, cũng không có rườm rà như vậy nghi thức. Diệp Chân thần niệm chìm vào nháy mắt, phần này nắm thời cơ mật chỉ toàn bộ nội dung liền ánh vào Diệp Chân trong đầu. Sau đó Diệp Chân thần sắc trở nên có chút cổ quái. Nhân Tôn Hoàng tại nắm thời cơ mật chỉ trung hạ đạt ý chỉ, so Diệp Chân trong tưởng tượng muốn đơn giản nhiều, nhưng mục tiêu nhưng vô cùng ngoài ý muốn cùng mơ hồ. Diệp Chân trong lòng không có mảy may nhẹ nhõm, càng là sáng tỏ mệnh lệnh, chỗ gặp gỡ nguy hiểm càng rõ, nhưng mà không rõ cùng mơ hồ mệnh lệnh, gánh chịu nguy hiểm cũng lại càng lớn càng không thể khống. Đại nhân, cái này mật chỉ, Liễu Phong có chút do dự mà hỏi. Không có gì đáng ngại, cho Hoàng Thành bên kia hồi phục, liền nói đã nhận được ý chỉ, sẽ tuân chỉ hành động. Còn có, kiểm kê quân ngũ, viết văn thư, sáng mai, cùng ta đi tới Đại Đô Đốc Phủ giao lệnh. Diệp Chân nói ra, vâng, lặng yên không tiếng động. Nhân Tôn Hoàng nắm thời cơ mật chỉ tại Diệp Chân trong lòng bàn tay hóa thành bột phấn. Đây là quy củ, cái này nắm thời cơ mật chỉ, liền Hoàng Cung cũng sẽ không lưu ngăn. Nhìn sau tức hủy. Bởi vì nhân ma chiến trường luân phòng nguyên nhân, nằm ở nhân ma chiến trường trung hậu mới Đại Đô Đốc Phủ xung quanh, tràn đầy cỡ lớn chú quân doanh địa, nơi này lui tới đồn chú hơn triệu đại quân, còn có giống như Bắc Hải Thiên Lãng quân như vậy vội vàng chạy đến giao làm cho quân đội. Cho nên mười phần chen chúc, may mà chính là có thể tới đây đại quân, đều xem như nghiêm chỉnh huấn luyện. Mặc dù hơn triệu đại quân tụ tập, nhưng cũng không ra loạn gì. Diệp Chân thì là vẫn như cũ theo tình huống trước kia. Sau khi trời tối, liền lặng yên không tiếng động trốn vào Thận Long Châu phía trong. Lợi dụng Thận Long Châu thời tự không gian bắt đầu khổ tu luyện khí. Diệp Chân trên đường hành quân gần thời gian nửa năm, Diệp Chân mỗi ngày ít nhất 2/3 thời điểm đều tại Thận Long Châu bên trong khổ tu. Bất quá, Diệp Chân hiện nay tu vi đã cao tới giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Muốn đột phá bước vào đạo cảnh, liền muốn cảm ngộ thiên địa đại đạo. Tại Thận Long Châu phía trong, lại là không có cách nào cảm ngộ thiên địa đại đạo. Cho nên, Diệp Chân tại Thận Long Châu thời tự không gian bên trong, chủ yếu là tu luyện Hắc Long bá thể cùng luyện khí. Tính cả trước đó tại Bắc Hải quận thời gian chuẩn bị, còn có trên đường này hành quân thời gian nửa năm. Tính toán ra, Diệp Chân đã tại Thận Long Châu thời tự trong không gian ngây người thời gian 4-5 năm bên trong hơn phân nửa thời gian, Diệp Chân đều tại khổ tu Hắc Long bá thể. Trước đây nhiều lần nguy hiểm, Diệp Chân đã sớm biết, bản thân mạnh mẽ mới là cường đại nhất. Mặc dù Diệp Chân trong tay có chúng sinh nguyện lực dạng này bảo mệnh chí bảo, nhưng mà cái đồ chơi này tại thời khắc mấu chốt cũng có lúc dùng hết. Trái lại, thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Thận Long Châu thời tự trong không gian, Diệp Chân bước vào dùng mấy trăm gan bí vàng luyện chế một cái trong thùng tắm. Sau đó đổ vào một thùng sôi trào thượng cổ thần long tinh huyết. Loại này thượng cổ thần long tinh huyết phía trong ẩn chứa phi thường năng lượng kinh khủng. Bình thường thùng tắm căn bản không thể thừa nhận, đổ vào trong nháy mắt liền lại biến thành hư vô. Diệp Chân nhưng là dùng vô số chân quý tài liệu mới luyện thành một cái có thể tiếp nhận thượng cổ thần long tinh huyết thùng tắm. Cởi sạch sẽ, Diệp Chân chậm rãi đã rơi vào tràn đầy thượng cổ thần long tinh huyết trong thùng tắm. Rơi vào nháy mắt, cao tới mấy ngàn độ thượng cổ thần long tinh huyết lập tức liền đem Diệp Chân toàn thân đốt màu đỏ bừng. Da chóc thịt bong, Diệp Chân trong miệng phát ra vô cùng thống khổ tiếng rên rỉ. Trong chớp mắt này, Diệp Chân cảm giác liền xương cốt đều bị nấu tan. Dù là đây đã là Diệp Chân thứ 40 nhiều lần dùng thượng cổ thần long tinh huyết tu luyện Hắc Long bá thể, thân thể sức chống đỡ đã thành gấp trăm lần đề cao, nhưng vẫn như cũ vô cùng thống khổ. Hắc Long bá thể tâm pháp vận chuyển lên tới nháy mắt, cái này thượng cổ thần long tinh huyết ẩn chứa kinh khủng năng lượng, giống như thủy triều tràn vào Diệp Chân trong cơ thể, sắp bị luyện hóa Diệp Chân cơ bắp, tĩnh mạch, xương cốt, cốt tủy tại Hắc Long bá thể công pháp dẫn dắt xuống, liền phảng phất một khối bị ép khô bọt biển, thật nhanh hút vào thượng cổ thần long tinh huyết bên trong năng lượng ẩn chứa. Diệp Chân cốt tủy, xương cốt, cơ bắp, tĩnh mạch bắt đầu thật nhanh lớn mạnh lấy. Đồng thời, khí huyết vận hành bên trong, từng sợi không hiểu không thấy được khí tức, thông qua khí máu vận hành, hướng về Diệp Chân huyền cung bên trong Hắc Thủy huyền cung tụ tập. Sau một canh giờ, trong thùng tắm thượng cổ thần long tinh huyết phai nhạt gần một nửa. Diệp Chân xương nạp tốc độ đồng thời cũng chậm hơn một nửa. Nhưng chỉ cần bình thường tu luyện, Diệp Chân vẫn là có thể đem còn lại thượng cổ thần long tinh huyết toàn bộ hấp thu xong tất. Nhưng đánh nhỏ liền một đường khổ tu đi lên, Diệp Chân rất rõ ràng một cái đạo lý. Áp lực ở bên ngoài càng lớn, hắn hấp thu tăng lên lực lượng tốc độ càng nhanh, hắn thu hoạch cũng càng lớn. Ban đầu, Diệp Chân hấp thu luyện hóa một thùng thượng cổ thần long tinh huyết cần trọn vẹn 10 canh giờ. Bây giờ, thời gian đã có thể giảm bớt đến 2 canh giờ. Điều này đại biểu lấy ngoại giới áp lực đã không đủ. Thần niệm khẽ động, hai thùng thượng cổ thần long tinh huyết đột ngột từ Diệp Chân Thận Long Châu bên trong bay hiện. Ánh sáng thoáng hiện bên trong, như dung nham đồng dạng thượng cổ thần long tinh huyết, liền ầm ầm mà xuống. Hai thùng thượng cổ thần long tinh huyết mang tới kinh khủng áp lực, trực tiếp để Diệp Chân huyết nhục gân mạch còn có xương cốt tới tấp nổ ra vô số vết rạn. Đây chính là so với trước đó ít nhất cường hóa hơn gấp 10 lần thân thể. Nhưng bắn nổ đồng thời, thượng cổ thần long tinh huyết bên trong ẩn chứa vô số năng lượng đột ngột mà tràn vào. Lập tức liền đem Diệp Chân thân thể thương thế cho hoàn toàn chữa trị. Sau đó trong nháy mắt tiếp theo liền lại một lần nữa nứt toác. Hắc Long bá thể bí pháp vận chuyển bên trong, Diệp Chân thân thể thương thế tại lượng lớn thượng cổ thần long tinh huyết năng lượng tràn vào. Xuống, lần nữa khôi phục, cái này một nứt toác vừa khôi phục tuần hoàn bên trong. Diệp Chân thân thể sức chống đỡ, bắt đầu hối hả tăng lên, mỗi một cái tuần hoàn phía sau, Diệp Chân thân thể đều một điểm nhỏ bé tăng lên. Loại này nhỏ bé tăng lên thể hiện tại xương cốt tĩnh mạch lần tiếp theo nứt toác cùng tràn ra phạm vi. So với lần trước, có cực kỳ nhỏ bé thu nhỏ. Loại này thu nhỏ phạm vi là phi thường nhỏ bé, cơ hồ có thể không cần tính, mắt thường căn bản không nhìn thấy. Chỉ có dùng thần niệm tử quan sát kỹ lúc mới có thể phát hiện có không gì sánh nổi nhỏ bé chênh lệch. Nhưng mà, hầu như mỗi một cái hô hấp đều sẽ có như vậy một cái tuần hoàn. Một cái tuần hoàn chênh lệch không tính là gì. Nhưng mà trăm cái, ngàn cái, vạn dạng này tuần hoàn tích lũy xuống. Loại này tăng lên phạm vi liền trở nên vô cùng kinh người. Hầu như có thể để cho Diệp Chân thân thể sức chống đỡ tăng lên gấp đôi, mà dạng này tu luyện, Diệp Chân tại Thận Long Châu trong không gian đã tiến hành hơn 1.500 cái ngày đêm. Diệp Chân đều đã pháp nhớ rõ ràng thân thể của hắn sức chống đỡ đến cùng tăng lên gấp bao nhiêu lần, ít nhất gấp trăm lần là có. Dù sao Diệp Chân nếu như đạn da của mình liền sẽ phát ra kim loại đồng dạng tiếng vang, hơn nữa chỉ là gảy nhẹ một chút liền có thể đem ngón tay người chấn đau nhức. 10 vạn thùng ngũ chảo kim long tinh huyết đã sớm bị Diệp Chân toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, mà lít trong tay Diệp Chân 60 thùng thượng cổ thần long tinh huyết cũng chỉ còn lại hơn 10 thùng. Diệp Chân có chút hoài nghi, tại đây chút thượng cổ thần long tinh huyết sử dụng hết trước đó, hắn đến cùng có thể hay không đột phá đến Hắc Long bá thể tầng thứ tư đâu. Thời gian không ngừng trôi qua, trong nháy mắt, Diệp Chân tại Thận Long Châu trong không gian đã tu luyện 4 canh giờ. Ông ánh sáng long lanh làn da mơ hồ lộ ra một loại sưng tấy cảm giác. Điều này đại biểu lấy Diệp Chân tu luyện Hắc Long bá thể thời gian đã đạt đến cực hạn. Theo dưới tình huống bình thường, Diệp Chân này lại hẳn là ngừng tu luyện, ngược lại luyện khí, tiếp tục luyện chế những cái kia vô cùng chân quý hùng tộc đạo cảnh da gấu. Nhưng mà hôm nay, Diệp Chân lại có một loại khác cảm giác. Huyền cung bên trong Hắc Thủy Huyền cung loáng thoáng có một loại không hiểu tiếng giống, để Diệp Chân tâm huyết sao động. Cái kia không hiểu tiếng giống để Diệp Chân trong cơ thể Hắc Thủy linh lực vận chuyển tốc độ bỗng dưng nhanh hơn gấp đôi có thừa. Loại này dị cảm giác để Diệp Chân cảm giác được cái gì, cho nên cảm giác thân thể đến cực hạn về sau, Diệp Chân cũng không có đình chỉ tu luyện. Trong lòng một phát tàn nhẫn, Diệp Chân đem cuối cùng 6 thùng thượng cổ thần long tinh huyết một cổ não nghiêng rót vào to lớn tắm thông bên trong. Áp lực kinh khủng, như là tắm đem đồng dạng thượng cổ thần long tinh huyết. Lập tức liền để Diệp Chân xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Diệp Chân thậm chí nghe được xương cốt của mình tại đây gan kinh khủng áp lực dưới đứt thành từng khúc thanh âm, nhưng Hắc Long bá thể công pháp vận chuyển bên trong, so trước đó nhiều gấp bội long tộc lực lượng như điên tràn vào Diệp Chân trong cơ thể. Diệp Chân trước đó chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được có một cỗ không hiểu năng lượng phóng tới hắn huyền cung bên trong Hắc Thủy Linh Cung, nhưng bây giờ nhưng có thể rõ ràng cảm ứng được có cùng nhau bá đạo vô cùng mạnh mẽ đâm tới thiên hạ độc ý niệm của ta bay thẳng hắn Hắc Thủy Huyền Cung. Giống giống như rồng ngâm đồng dạng tiếng gào thét đột ngột mà vang vọng lên. Gần như là tiếng gào thét vang lên đồng thời, trong thùng tắm thượng cổ thần long tinh huyết bên trong năng lượng ẩn chứa hướng Diệp Chân trong cơ thể tràn vào tốc độ đột ngột báo táp gấp 10 lần. Diệp Chân vừa mới đứt thành từng khúc xương cốt, trong chớp mắt hoàn hảo như lúc ban đầu. Cũng là ở trong nháy mắt này, một cái hình rồng hư ảnh đột ngột tại Diệp Chân Hắc Thủy Huyền Cung bên trong ngưng hiện. Long hồn ngưng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.